99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1467, chương 1477, không muốn làm vận động dữ dội. Dư Lý Lý thoáng có chút cô đơn biểu lộ, để cho Âu Minh có chút đau lòng. Ôn Hòa hiền hậu bàn tay đặt ở bả vai nàng, nói khẽ, sẽ không, có thể hoài. Hiện tại bác sĩ không phải cũng nói có khả năng này đã mang thai sao? Phải tin tưởng bác sĩ lời nói. Đi, chúng ta đi kiểm tra một chút liền biết. Dư Lý Lý tâm cảm giác có chút tâm thần bất định. Thủy chung là có chút sợ hãi. Nhưng là, tâm đối với hài tử khát vọng, lại là 10 điểm mãnh liệt. Suy tư liên tục, Dư Lý Lý vẫn là đi theo Âu Minh đến khoa phụ sản đi. Một hệ liệt kiểm tra hỏi thăm về sau, thâm niên nữ bác sĩ đẩy con mắt, nói, là mang thai, nhẹ nhàng mấy chữ, làm cho Dư Lý Lý sững sờ. Nhưng là Âu Minh lại giống như là thưởng một dạng, lớn tiếng một tiếng cười vang, nói, thật sao? Âu Minh phản ứng quá mức khoa trương, bác sĩ đã sớm quá quen thuộc, gật gật đầu tiếp tục dò hỏi, kinh nguyệt bao lâu không có tới? Quá tốt rồi. Quá tốt rồi, thực mang thai. Âu Minh kích động đem Dư Lý Lý ôm lấy, lớn tiếng nói, họ Dư, người nghe thấy được sao? Mang thai, mang thai. Dư Lý Lý vẫn là khó mà tin được, kinh ngạc nói, không phải nói, ta rất khó mang thai sao? Ta cung lạnh mà nói, là cần nhiều chú ý một chút, so sánh khó hoài, nhưng không phải hoài không được. Bất quá ngươi bình thường vận động cái gì cần cẩn thận một chút. Cung lạnh giữ thai cũng không dễ dàng. Bác sĩ một bên cúi đầu viết chữ, vừa nói, nghỉ lễ một lần cuối cùng là lúc nào? Hơn một tháng trước, đại khái là 5-6 cái tuần lễ a, lâu như vậy không có tới. Bản thân không có phát giác sao? Bác sĩ nhìn nàng một cái, hỏi, ta bình thường kinh nguyệt có chút loạn. Có đôi khi một tháng không đến, có đôi khi 2 tháng, 3 tháng, bác sĩ cau mày, nói, ngươi dạng này không thể được, tại sao có thể không đến điều trị một lần đây, lúc nào bắt đầu phát hiện không thoải mái, trước mấy ngày đi, mỗi ngày đều rất mệt mỏi rất buồn ngủ, hơn nữa ăn cũng ăn không vô, nhất là trước mấy ngày chúng ta hôn lễ, các ngươi trước mấy ngày mới xử lý hôn lễ à. Tuyệt đối không nên quá mệt mỏi. Ta xem trước ngươi còn nạo thai. Vẫn là song bào thai đúng không? Cung lạnh đoán chừng cũng là nạo thai hậu di chứng. Ở cữ thời điểm không có dưỡng tốt. Thân thể cái này không? Lưu lại mầm bệnh. Bác sĩ có chút ý vị thâm trường. Hỏi, các ngươi chuyện phòng the tần suất cao sao? Khục, Dư Lý Lý có chút xấu hổ. Nói, trừ bỏ kinh nguyệt, mỗi ngày đều sẽ có. Bác sĩ nghe nói, càng là nhìn chằm chằm Âu Minh một chút, nói, tiểu hòa tử thân thể không tệ a. Bất quá tiếp đó, mang thai muốn tiết chế, từ ngươi phản ứng đến xem, mang thai còn tại sơ kỳ, hiện tại nguy hiểm nhất thời điểm, tuyệt đối không nên làm vận động dữ dội, đối với con không tốt, phụ nữ có thai cũng sẽ không thoải mái. Vâng vâng vâng, Âu Minh cười đến con mắt đều híp lại. Nói, nhất định sẽ không, ta cho ngươi mở điểm vật phẩm chăm sóc sức khỏe, bồi bổ một cái, đi làm cái kiểm tra đi, làm xong có thể đi về. Bác sĩ đem ca bệnh trả lại Dư Lý Lý, Âu Minh tranh thủ thời gian cầm ca bệnh đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí che chở Dư Lý Lý bước đi. Nói, cẩn thận, cẩn thận, bác sĩ thấy vậy cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là đồng thời mắt lại từng có hâm mộ. Hô, Triệu Hồng, ngoặc kép chấm chấm, Dư Lý Lý làm xong kiểm tra. Âu Minh toàn bộ hành trình cười đến con mắt tìm không thấy một chút khe hở. Nhìn thấy dạng này Âu Minh, Dư Lý Lý cảm giác có chút buồn cười. Thấp giọng nói, người có thể hay không cười đến có ngốc một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.